Kinh khiếu tuần hoàn, vô hạn lưu, tác giả, Lữ Cát Cát, thực hiện, Thư viện báo, chương 302, phần 302, 8, Hoàng Kim quân đoàn trừ 19 cứ việc Đồng Tĩnh nói được lời thề son sắt. Mà khi thật muốn tìm lên khi, vẫn là so mọi người trong tưởng tượng càng muốn gian nan đến nhiều, thời trước bản đồ không có như vậy nhiều tinh chuẩn đo lường. Toàn dựa ký lục giả bản nhân bằng ký ức cùng suy đoán phác họa ra tới, thả tiền triều đại mộ đã là ngàn năm trước sở kiến, trải qua 10 cái thế kỷ có thưa gió thổi thủy tầm, dầm mưa dãi nắng, địa lý hoàn cảnh hoặc nhiều hoặc ít đều sẽ xuất hiện biến hóa. Trên mặt đất mà bị lấp đôi cùng tấm bia đá khắc đá chờ vật sợ là đã sớm mai một ở mọc thành cụm. Thảm thực vật gian, rất khó bằng mắt thường tìm được rồi, Đồng Tĩnh mở ra chiếu lão tổ tông lưu lại bản đồ miêu ra phó. Bản, chủ tớ ba người vây quanh ở một chỗ, trước sau đối chiếu nửa ngày, mới chiều Lệ Sơn trước phong phương hướng một lóng tay, hẳn là liền tại đây tòa sơn, Quý Đông cùng Nhậm Tiệm mà còn có thể nói cái gì đâu. Đối tìm long điểm huyệt sốt đặc cán mai hai người, chỉ phải yên lặng điểm cái, đi theo. Wikidata.com.lylyuan0812 Đến nỗi Elena, bởi vì cùng đội ngũ chung đại bộ phận người đều tồn tại ngôn ngữ hồng câu. Trong khoảng thời gian này xuống dưới, nàng chỉ đại khái biết mọi người muốn đi mỗ tòa sơn tìm một kiện thứ gì, đến nỗi mục đích địa ở nơi. Nào, muốn tìm đến tột cùng là vật gì? Nữ hài nhi nửa điểm nhi cũng không hiếu kỳ, ở trải qua quá cực hạn cực khổ sau. Elena bị này đàn phương đông người cứu lên, quả thực giống từ địa ngục tới rồi thiên đường. Hạnh phúc đến khó có thể hình dung, tuy rằng mỗi ngày vẫn như cũ muốn tùy đội bôn ba. Cũng đến hao phí tâm lực thế Quý Đông bọn họ tiến hành bói toán. Nhưng có người thế nàng trị liệu miệng vết thương, còn ăn ngon ngủ ngon, không đánh không mắng. Liền ngay từ đầu đối nàng không quá thân thiện Đồng gia chủ tớ. Cũng ở 10 ngày ở chung chung dần dần tiếp nhận nàng. Còn sẽ bận tâm đến trên người nàng có thương tích, ở lên đường khi đối nàng nhiều có chiếu cố. Cho nên Elena căn bản không để bụng mục đích địa rốt cuộc là nơi nào, thiếu nữ không biết có cái. Thành ngữ kêu tri ân báo đáp, bất quá mặc dù này đó phương đông người hiện tại muốn đuổi nàng đi. Nàng cũng tuyệt không sẽ rời đi, cho dù là đầm rồng hang hổ. Chỉ cần là cùng này nhóm người cùng nhau, nàng cũng dám đánh bạc mệnh đi xông vào một lần, chỉ là quyết tâm về quyết tâm. Đường đoàn người từ sáng sớm đi đến sắp tới hoàng hôn. Vẫn như cũ còn ở trong rừng lang thang không có mục tiêu mà vòng quanh quyền quyền thời điểm. Elena rốt cuộc nhịn không được xin hỏi, các ngươi có phải hay không muốn tìm chút cái gì? Tóc đỏ thiếu nữ ghé vào một con cương thi binh lính trên lưng. Từ nó đầu vai dò ra một cái cánh tay. Túm túm đi ở phía trước quý chim nhỏ, có lẽ. Ta có thể giúp được với vội. Quý Đông nghe vậy, giật mình mà quay đầu lại. Người nói cái gì? Elena lại lặp lại một lần. Tìm đồ vật, ta có thể hỗ trợ. Mấy ngày này Quý Đông đã kiến thức quá nữ hài nhi bói toán mới có thể. Lập tức kêu ngừng mọi người. Cũng đem Elena nói thuật lại cho những người khác nghe, lúc này đã là buổi chiều 4:20. Phân, lại quá cá biệt giờ. Nên trời tối, căn cứ Elena hôm qua bói toán, Thánh Đình truy binh cách bọn họ còn có một khoảng cách. Ít nhất hôm nay tới nói, đại gia vẫn là an toàn, nhưng đương đoàn người vào Lệ Sơn về sau. Liền không hề tiến hành trường khoảng cách di động. Truy binh thực dễ dàng định vị đến bọn họ, Quý Đông không biết lúc này truy kích bọn họ thánh kỵ sĩ. Đội ngũ có bao nhiêu người, nhưng để lại cho mọi người an toàn thời gian tuyệt đối sẽ không quá dài. Hắn đánh giá, nhiều nhất đến ngày mai, truy binh nên đuổi qua tới, thực hiển nhiên, những người khác cũng có đồng cảm, Đồng Tĩnh không hề kiên trì. Dứt khoát lưu loát mà nhận túng, đem tìm mộ gian khổ nhiệm vụ giao cho Elena. Người muốn như thế nào làm? Elena trả lời, đầu tiên, trước nói cho ta các người ở tìm đồ vật lớn nhỏ cùng hình dạng, mọi người hai mặt nhìn nhau, này. Đồng Tĩnh khó xử loát loát rũ trên vai bánh quay trèo biện, lão tổ tông cấp tôn bối lưu bản đồ chỉ. Đánh dấu địa cung nơi phương vị, cũng chỉ lấy chiếm địa trăm khuynh, bực này số ước lượng tiến hành khái quát. Nhưng chuẩn xác lớn nhỏ hắn lại căn bản vô pháp xác định. Liền càng không nói đến địa cung cụ thể hình dạng, Elena đợi trong chốc lát. Chỉ từ đồng gia nhị thiếu chỗ đó được đến bọn họ muốn tìm chính là chôn ở ngầm vật kiến trúc cùng. Rất lớn, này hai cái còn tính hữu dụng tin tức. Nàng nghĩ nghĩ, lại đưa ra một cái khác vấn đề. Như vậy, cái kia kiến trúc dưới lòng đất có cái gì? Ta là nói, số lượng rất nhiều, cùng mặt trên này đó. Nữ hài nhi duỗi tay chiều bốn phía khoa tay múa chân một chút, cùng này đó hoa cỏ cây cối đều. Không giống nhau đồ vật, Đồng Tĩnh ánh mắt sáng ngời, có người. Lúc này đây, hắn đáp đến phi thường quyết đoán. Rất nhiều người. Quý Đông đem đồng gia nhị thiếu trả lời thuật lại cho Elena. Chỉ là đem người đổi thành thi thể kia tòa kiến trúc dưới lòng đất vật là từ trước một cái. Hoàng đế lăng mộ, bên trong mai táng rất nhiều người, quý chim nhỏ nói. Bên trong hẳn là có thượng vạn cổ thi thể. Wikidata.com.lyliuan0812 Elena nghe được thượng vạn cái này con số khi. Giật mình mà mở to hai mắt, lại thực mau thoải mái. Gật gật đầu, hỏi tiếp nói, những cái đó thi thể, có cái gì đặc thù sao? Quý Đông ngưng mi suy tư một lát. Bỗng nhiên nhớ tới lúc trước đồng gia nhị thiếu đưa ra muốn vào lệ sơn khi theo như lời lý do. Huyệt mộ thi thể trên người đều ăn mặc áo giáp, còn cầm binh khí, Elena hai mắt sáng ngời. Những cái đó áo giáp cùng binh khí, là kim loại chế sao? Dù sao quý chim nhỏ nghĩ không ra còn có khác tài liệu có thể chế kia hai dạng đồ vật. Vì thế gật gật đầu, này liền có thể, nữ hài nhi nhoẻn miệng cười. Ta yêu cầu hai căn kim loại cây gậy, chiều dài muốn nhất trí, tốt nhất là L, hình, càng dài càng tốt. Trung thúc từ tùy thân hành lý nhảy ra hai căn thiết chế que cơi lửa, dầu thành L, hình, giao cho Elena, sau đó bọn họ liền thấy thiếu nữ hai tay các cầm một cây L tự côn đoàn đoan. Bình phóng tới trước ngực, trường đoan chỉ hướng chính phía trước. Hai căn gậy gộc cho nhau vẫn duy trì song song, trải qua một vòng có thừa trị liệu cùng tĩnh dưỡng. Elena trên vai miệng vết thương đã hảo hơn phân nửa. Tuy rằng đục lỗ xương bả vai còn chưa khỏi hẳn, nhưng đã sẽ không quá mức ảnh hưởng thông thường hoạt động. Lúc này nàng giơ L hình côn tay thực ổn, liền một tia run rẩy đều không có. Biểu tình cũng thực nhẹ nhàng. Một bộ tính sẵn trong lòng bộ dáng, đồng gia chủ tớ ba người không hiểu ra sao. Nháo không rõ nữ hài nhi đang làm gì, Quý Đông nhưng thật ra mơ hồ cảm thấy chính mình giống như đã. Từng ở cái gì tầm bảo điện ảnh xem qua cùng loại thao tác, chỉ thấy Elena chậm rãi tại chỗ xoay hơn. Phân nửa vòng, mặt sau cùng hướng tây nam phương, quay đầu lại chiều mọi người cười. Bên này. Xin theo ta tới, và Elena đôi tay cầm L tự côn ở phía trước dẫn đường. Vẫn luôn hướng cây rừng nhất xum xuê phương hướng đi đến, tuy rằng nàng đi lộ tuyến thoạt nhìn như là muốn đem mọi người hướng rừng rậm chỗ sâu trong dẫn. Nhưng bọn hắn biết vị này tóc đỏ Tây Di nữ phu bản lĩnh. Không ai nghi ngờ nàng lựa chọn, chỉ mặc không lên tiếng canh giữ ở nàng phụ cận. Thế nữ hài nhi mở đường, này vừa đi liền lại là 4-5 cái giờ, đợi cho trăng lên giữa trời khi, bọn họ rốt cuộc có phát hiện, nhị thiếu gia, ngài mau đến xem, cùng Elena cùng nhau đi tuốt đàng trước mặt chú tử bỗng nhiên cao giọng kêu to lên, mọi người lập tức vây quanh đi lên, liền thấy chú tử chính nửa cong eo, dùng loan đao chém khai trước người một đại tùng quấn quanh ở bên nhau phản viện thực vật ở vũ giả. Đăng nhu hòa quất hoàng sắc chiếu sáng hạ, bọn họ nhìn đến bị chém đứt dây đằng phía sau lộ ra một khối to màu xám trắng đồ vật. Thế nhưng là một con chừng người cao bạch ma thạch hình thú pho tượng. Này chỉ thạch thú không biết tại nơi đây ngây người bao lâu. Cơ hồ hoàn toàn bị quanh mình xum xuê thảm thực vật chắn cái kín mít. Trên người nơi nơi dính đầy loang lổ bác rêu xanh. cứng rắn mặt ngoài cũng ở thực vật bộ dễ mạnh mẽ lực phá hoại hạ xuất hiện dài ngắn sâu cạn không? Đồng nhất cái khe, nhất rõ ràng một đạo từ thạch thú cằm sỏ xuyên qua đến phần lưng. Khe hở gian còn trường ra một viên ngón tay thô cây nhỏ, nhưng mặc dù thạch thú tổn hại nghiêm trọng. Nhưng Đồng Tĩnh nhìn đến nó lúc sau, vẫn như cũ vạn phần kích động, đây là chỉ có hoàng đế mới có thể dùng trấn mộ thú. Hắn cao giọng kêu lên, đồng thời tả hữu chung quanh, wikidata.lilyuan0812. Một khác chỉ nhất định liền ở phụ cận, chúng ta lập tức liền phải tiến vào hoàng lăng phạm vi. Trung thúc giơ cây đuốc, ở 50 mét có hơn tìm được rồi một khác đầu thạch thú. Chỉ tiếc đệ nhị đầu trấn mộ thú đã tao không được gió táp mưa xa. Cắt thành số tiệt, lớn nhỏ toái khối đều bao phủ ở xanh lục ý gian. Chỉ còn một cái nền còn mơ hồ lộ trên mặt đất, chúng ta ly mục đích địa đã rất gần, Elena cầm trong. Tay hai căn L tự côn, trường ngay thẳng chỉ hai chỉ thạch thú liền tuyến chính phía trước. Nguyên bản song song côn thân hơi hơi hướng vào phía trong tụ lại. Thật giống như nam châm chính cực âm đang ở cho nhau hấp dẫn giống nhau, mấy người tức khắc tinh. Thần đại chấn, quyết định một tiếng trống làm tinh thần hăng hái thêm, tận khả năng ở hừng đông trước liền tiến vào lăng mộ, may mà hôm nay ánh trăng sáng ngời. Lại có vũ dạ đang chiếu sáng, mọi người ở trong rừng lên đường tuy không thiếu được gập ghềnh. Nhưng tốc độ thế nhưng cũng không tính chậm, nhưng mà biến cố nhưng vào lúc này chợt đã xảy ra, nhà Vẫn luôn đi ở Đồng Tĩnh bên cạnh Trung Thúc bỗng nhiên không hề dự triệu mà phát ra hét thảm một tiếng, cả người đi phía trước một phát, thẳng tắp ngã xuống trên mặt đất, giống như dương điên điên phát tác giống nhau, cả người run rẩy lên, Đồng Nhị thiếu gia hoảng sợ. Một bên kêu Trung Thúc tên, một bên nửa quỳ đi xuống. Ý đồ đem người nâng dậy, liền ở hắn tay vừa mới đụng chạm đến Trung Thúc thân thể đồng thời. Trong bụi cỏ bỗng nhiên truyền đến sột sột soạt soạt nhỏ vụn tiếng vang. Tiếp theo nháy mắt, một mặt ám quang chợt lóe, có thứ gì đột nhiên bắn lên, thẳng tắp hướng tới thiếu niên mặt bắn tới, sinh tử trong nháy mắt. Đồng Tĩnh chỉ tới kịp nâng lên một cái cánh tay, chắn chính mình trước người, chỉ nghe, vèo, một tiếng thanh thúy phá tiếng gió. Hơi kém liền muốn đánh trúng Đồng Tĩnh ngoạn ý nhi bỗng nhiên ở giữa không trung thay đổi phương. Hướng, phốc mà rơi xuống tới rồi trên cỏ, Đồng gia nhị thiếu kinh hồn chưa định. Cúi đầu nhìn lên, tức khắc lông tơ dựng ngược, cả người run lập cập chỉ thấy thảo diệp gian cuộn một con chừng bàn tay lớn lên đại con rết kia con. Rết toàn thân biến thành màu đen, bối giáp phiếm kim loại sắc ánh sáng, chỉ có đầu tiết là màu đỏ sậm. Trong đêm đen đột nhiên vừa thấy, phảng phất một khối động lại vết máu, tặc ông trời. Đồng Tĩnh phỉ nhổ, giọng căm hận mắng, bọn họ Đồng gia hàng năm chiếm cứ Tây Cương. Cùng địa phương miêu nữ nhiều thế hệ thông hôn, dùng cổ y trùng tuy không phải hắn Đồng nhị thiếu dốc lòng. Nhưng tốt xấu cũng là hiểu được không ít mấy ngày này bọn họ tại dã ngoại lên đường. Trên người đều giải Đồng gia đặc chế đuổi trùng phấn. Xà trùng chuột kiến đều không dám gần người, như thế xem ra. Này con rết tuyệt không phải bình thường hoang dại độc trùng. Nếu không nó tuyệt không dám đỉnh đuổi trùng phấn cường hãn dược lực. Nhảy ra cắn thương Trung Thúc, vẫn là đại ý, Đồng gia nhị thiếu cắn chặt răng. Trong lòng chỉ cảm thấy vô cùng hối hận cắm vào thẻ kẹp sách. Hết chương.